Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 50, A Bác, góc truyện audio.com. Trong lều, Mục Khuynh Tuyết nằm ở trên y giường nhỏ nhìn chằm chằm trần nhà cho đến đêm khuya, hơi có ủ rũ, vừa mới nhắm mắt lại. Ta muốn làm tướng quân. Mở mắt ra, đột nhiên trái phải nhìn lại tìm kiếm một lúc lâu. Thanh âm kia rõ ràng là nổ vang ở bên tai, nhưng trong lều lại là trống rỗng, cả mảnh lều cũng không có chút lay động. Ngồi dậy than nhẹ một tiếng, xoa trán. Ta muốn làm tướng quân. Hé miệng nở nụ cười, trong đầu thoáng chốc chiếu ra tiểu ăn mày kia. Mái tóc dài khô ráp hỗn độn, áo tang chê y người tràn đầy miếng vá lỗ thủng, vết bẩn rách nát liền cũng không nói, chê y eo quấn lấy một cái dây thừng, dài cỏ từ lâu ma sát mục nát, lộ ra chê y ngón chân, vết máu cũng đều đọng lại, nửa đoạn cẳng chân lộ ra, còn không có thô như tay nhỏ của chính mình. Tay nhỏ bẩn thỉu, còn quý trọng nắm nửa khối bánh màn thầu mốc meo. Này, ta muốn vào doanh, ta muốn làm tướng quân. Ngươi là ai a? Ta, tiểu ăn mày không hiểu cúi đầu nhìn chính mình một chút giật giật ngón chân lớn linh hoạt. Ta chính là ta a gãi tóc khô héo. Nhóc con náo cái gì náo? Ta đã 15 tuổi rồi. Văn khúc phụ trách ghi tên tạo danh sách hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn ra hòa còn chưa tới bộ ngực mình tên. Không có vừa lắc đầu cười đáp, không có tên, văn khúc phạm vào khó. Nhất định phải có tên tuổi sao? Tiểu ăn mày nhíu lại lông mày suy nghĩ một chút vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy chim nhạn một bên bay qua. Duỗi tay chỉ vào trời, ta tên nhạn Nam Phi, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh nhỏ trắng nõn. Văn khúc bất đắc dĩ, rất ít vài nét bút. Được rồi, đây là yêu bài của ngươi. Tiếp nhận yêu bài đánh giá một lát, vậy ta bây giờ là tướng quân sao? Tướng quân không phải dễ làm như vậy, làm tướng quân, ngươi có bản lĩnh mới được. Ta có bản lĩnh, Nga, bản lãnh gì, chỉ thấy tiểu ăn mày nở nụ cười, đưa tay nắm lấy thắt lưng của văn khúc, chê y cánh tay hơi dùng sức một cái, càng là dùng một cái tay đem người trưởng thành cao to hơn chính mình dơ cao khỏi đỉnh đầu. Này ngươi, văn khúc sợ hết hồn, nhưng bay nhảy mạnh mẽ tiểu gia hòa kia lại như người không liên quan, sách nàng xoay chuyển vài vòng. Được rồi, ngươi mau buông ta xuống, Nga nói qua, nhẹ buông tay, lùi về sau hai bước. Văn khúc còn không có phản ứng lại, liền ngã ầm ầm chê y mặt đất. Vậy ta có thể làm tướng quân không? Lại một lần nữa nghe được cái tên nhạn Nam Phi này, là ở nửa năm sau. Tướng quân, không có công hạ xuống, đã là làn sóng thứ ba rồi. Tướng quân, cửa thành rất lâu không công phá, tiếp tục như vậy binh lực hao tổn quá nghiêm trọng. Tướng quân, biết rồi, sớm nghe nói Thương Lan thành vững như thành đồng, dễ thủ khó công, quả thực không giả lắc lắc đầu, đang muốn hạ lệnh. Tướng quân, Hồng Nhạn vội vàng vén rèm vào trướng. Làm sao vậy, hoang mang hoảng loạn, thành cửa thành công phá rồi. Văn Khúc đã xuất lĩnh đại quân đánh vào Thương Lan thành. Công phá, hơi kinh hãi, vâng, nói sợ là ngài cũng sẽ không tin. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Làm sao, vừa rồi chúng ta đuổi theo quân địch một đường đến cửa thành, nhìn bọn họ vào thành đóng cửa, mắt thấy cửa thành liền muốn đóng lại, phe ta đột nhiên lao ra một cái tiểu tướng, chĩa vào cửa thành, càng là bằng sức một người, miễn cưỡng chĩa vào cửa thành muốn khép kín, cho mọi người thời gian truy ca yêu ta siết tranh. Góc truyện audio.com, thủ, Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cũng là ngẩn ra, trong quân lại có dũng tướng này. Văn Khúc nói, nàng tên nhạn Nam Phi tên gia hòa kia nhỏ gầy không thể tả còn cao chưa tới bả vai ta đó, chính là đứng trước mắt ta cũng thực sự không nhìn ra nàng lại có thần lực như vậy. Nhạn Nam Phi, lần này công phá Thương Lan thành, ngươi không thể không kể công. Vậy ta có thể đòi hỏi ban thưởng hay không? Ngươi nói nghe một chút, ta muốn làm tướng quân. Ha ha ha, vì sao phải làm tướng quân? Ở trong quân doanh, lớn nhất chính là tướng quân là người lợi hại nhất, ta muốn làm người lợi hại nhất. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ này trong mắt trong suốt sạch sẽ, nói cũng là nói lời thật gật gật đầu. Nhưng ngươi tuổi còn thấp chỉ vì chuyện này, liền để ngươi làm tướng quân, khó có thể phục chúng. Chỉ hơi trầm ngâm, ngươi có nguyện đi theo bên cạnh ta làm một thân binh? Không muốn, thân binh cũng là binh, cũng không phải tướng quân. Ngươi qua đây, nhìn xem Mục Khuynh Tuyết ngồi xổm người xuống, lượm tảng đá, chê y đất khắc lại chữ Bắc. Cho, viết theo một lần. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu theo chữ kia, mỗi nét vạch mỗi đường, khắc lại chữ Bắc siêu siêu vẹo vẹo. Tướng quân, đây là chữ gì? Bác, đây là tên ta cho ngươi, sau này, ngươi tên là A Bác. A Bác, tại sao A, không hiểu nhìn Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết hé miệng nở nụ cười, đơn giản, dễ nhớ, cũng dễ viết. Cúi đầu nhìn chữ Bác ừ là dễ viết, ngay cả ta không biết chữ cũng biết viết. Gật gật đầu, một mặt cười khúc khích. Vậy, tướng quân, chữ A viết như thế nào A? A Bắc đánh trận không thể chỉ dựa vào sức mạnh, cũng phải động chút đầu óc. Ngươi trời sinh thần lực, đây là ưu thế của ngươi, nhưng mà không thể bởi vậy ràng buộc chính mình. A Bắc, ngươi lấy Văn Khúc luyện lực cánh tay nữa, lần sau nàng làm thịt kho tàu không cho ngươi ăn, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Quần áo dơ cầm để Văn Khúc giặt cho ngươi, tóc không biết cột để Văn Khúc cột cho ngươi, đều là thân binh của ta rồi, làm sao còn đem mình dằn vặt như tiểu ăn mày như thế. Nói ngươi bao nhiêu lần, khi cùng người mình tỉ thí không cho phép ra nặng tay, mấy ngày nay ngươi đều đả thương bao nhiêu người. Còn tiếp tục đánh như vậy, chiến sự nổi lên trong doanh trại cũng không có người có thể ứng chiến. A Bác, ngươi tại sao lại đem bánh màn thầu giấu ở trong lều ta? Đều mốc meo rồi, ta nói mấy ngày nay trong lều làm sao luôn có một cỗ vị lạ. Bố, ai cho phép ngươi mạnh mẽ xông vào địch doanh, người khác ca yêu ta siết ngươi hai câu ngươi liền không chịu nổi. Không để ý hậu quả tùy hứng làm bậy, lỗ mãng như thế, làm sao ủy thác trọng trách cho ngươi. Không tệ, tiểu A Bắc cũng trưởng thành rồi, biết tự mình cột tóc rồi. A Bắc đi thôi, trận chiến này thắng trở về ta liền để ngươi làm tướng quân tiên phong. Tướng quân, Văn Khúc tỷ tỷ lại bắt nạt ta, ta lần này đánh nàng nhẹ chút, không thổ huyết, được không? Tướng quân, Hồng Nhạn tỷ tỷ thật tham ăn, bánh màn thầu ta giấu ở trong lều nàng, tất cả đều bị nàng ăn trộm rồi. Tướng quân, Ly Du tỷ tỷ cười lên quá đáng sợ, ngươi đừng để nàng cười có được hay không? Tướng quân, ngươi mau đến xem, ta hôm nay học ba chữ mới, Mục Khuynh Tuyết, ngươi xem, do ta viết có đúng hay không? Sinh nhật là cái gì? Có phải là qua sinh thần thì có món mì mừng thọ ăn? Vậy ta mỗi ngày, góc chuyện audio.com, đều muốn qua sinh thần. Tướng quân, ta không muốn làm tướng quân, ta muốn đi theo bên người tướng quân, làm thân binh. A Bắc thích tướng quân, muốn vẫn bồi tiếp tướng quân. A, tướng quân, kiếp sau ta vẫn tên A Bắc còn muốn đi theo tướng quân. Hết chương 50 cách chương.